Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bố mẹ, việc của hai người là ra đây đừng cãi nhau và tranh nhau nuôi con ư? Bố tôi cũng cuống quýt giải thích. Vũ à, nghe bố nói này, chuyện này không cần đâu bố à. Tôi khoác tay tránh né cái nhìn của bọn họ. Sau khi trở về Sài Gòn, nếu bố mẹ thật sự muốn con được thoải mái, vậy mong hai người sẽ tôn trọng quyết định của riêng con. Còn nữa, chuyện mẹ với chú Dương, bọn họ thật ra không hề có xảy ra chuyện gì bố ạ. Bọn họ đều không phải như bố nghĩ đâu. Chú ấy không phải là bố của con. Cái tờ giấy đấy chắc chắn là có nhầm lẫn. Nói xong tất cả những gì mình biết, tôi thở hắt ra một hơi thật dài, định bụng một lần nữa lên tiếng chào bọn họ để đi ra xe, thì liền bị giọng nói cứng rắn nghiêm nghị của bố tôi ngăn lại. Vũ à, cứ cho là tờ giấy đó thật sự nhầm lẫn, bố cũng không đồng ý để con ở bên cạnh cậu ta. Con hiểu lời bố nói không hả? Con không yêu chú ấy nữa đâu, bố đừng lo. Tôi không dám đảo mắt nhìn họ thêm một lần nào nữa, quay người chạy thật nhanh đi về hướng chiếc xe của anh. Nước mắt lúc này cũng tèm lem đầy trên khuôn mặt. Suốt từ hôm qua đến giờ, lúc nào tôi cũng khóc, khóc đến mức đôi mắt sưng húp lên như bị ong châm, vẫn không thể nào nghỉ ngơi được. Những lúc như thế này, tôi thật sự chỉ muốn cào thỏi thật to ông trời, những đắng cay kia giáng xuống tôi bao giờ mới kết thúc, bao giờ tôi mới có thể ngừng lại, không bị chúng đầy đọa nữa, bao giờ trái tim tôi mới không phải hứng chịu những tổn thương này nữa. Chạy ra tới xe, anh thấy tôi nức nở như vậy thì cuống quýt, vội vất điếu thuốc lá xuống đất, chạy lại ôm lấy tôi cất giọng lo lắng. Vũ à, em sao thế? Ai bắt nạt em sao? Tôi lắc đầu nguầy nguậy, hai tay chống vào eo anh đẩy ra, giọng khàn đặc đáp trả. Không sao, em không sao cả, mình về thôi anh. Nói rồi tôi mở cửa xe ngồi vào, mặc cho anh đứng đó trầm tư rất lâu cũng không có để ý. Trong đầu tôi lúc này chỉ toàn là những suy nghĩ mông lung không có điểm dừng. Những suy nghĩ về việc về Sài Gòn, tôi sẽ phải giải thích với Hoàng ra sao về việc tôi mất tích. Chắc chắn cậu ấy sẽ làm loạn lên một trận với tôi, và nói rất nhiều câu thẳng như ruột ngựa kiểu như đáng đời, cho chừa, cho mà xem. Lái xe ra sân bay, tôi thấy anh đưa xe cho ai đó, rồi sau đó kéo tôi vào bên trong mua vé. Chẳng thấy đả động gì đến con giấy hộp ấy nữa, khiến tôi không khỏi ngạc nhiên cấp cấp hỏi. Vậy còn xe? Chiếc xe ấy rõ ràng là của anh mà. Anh không đem nó về, anh bán nó à? Trước câu hỏi ngô nghê của tôi, anh bật cười thành tiếng, nụ cười đẹp đến nỗi khiến thần trí của tôi điên đảo. Mắt không tự chủ được mà cứ nhìn chằm chằm vào anh chẳng dứt. Tôi ước gì tôi có đủ can đảm để nhào đến ôm lấy người đó mà hôn tới tấp lên đôi môi mỏng. Hôn lên đôi mắt màu xanh lá đầy dụ hoặc, hôn lên lồng ngực săn chắc của anh, hôn lên từng đường gân mạnh mẽ trên đó. Tôi muốn lắm, chỉ là tôi chẳng thể làm được nữa rồi. Cười một hồi, anh đáp trả tôi. Anh đi máy bay về với em. Chiếc xe đó anh thuê người vận chuyển vào Sài Gòn. Dù sao nó cũng chứa nhiều kỷ niệm của chúng mình, anh không nỡ bán. Nghe anh nói vậy, tôi chẳng thể nào cố tỏ ra mạnh mẽ được nữa. Đáy lòng như rơi xuống vực thẳm sâu vạn trượng, hốc mắt phút chốc lại ẩm ướt, chỉ trực chờ muốn trào lệ. Phải cố gắng lắm mới không thể để bản thân òa khóc thêm một lần nữa. Tôi cứ để mặc anh nắm tay, dẫn đi làm thủ tục, cho tới khi lên máy bay mới từ từ rút ra, mấp máy lý nhí. Cảm ơn chú. Tôi biết những lời này của mình là quá đáng, nhưng tôi đã nghĩ kỹ rồi. Chúng tôi vẫn là chẳng thể nào đến bên nhau được. Tốt nhất là nên giải thoát cho nhau thôi. Tốt nhất là không nên để cho nhau cứ hy vọng chờ đợi. Anh năm nay cũng không còn trẻ nữa, cũng đã bước sang tuổi 37, cũng nên đi tìm cho bản thân một người thích hợp để nên vợ nên chồng rồi. Thấy tôi có phản ứng dứt khoát như vậy, anh cũng không nói gì thêm nữa, lặng lẽ đặt lòng bàn tay tôi một vỉ kẹo trái cây, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm ra màn đêm phía bên ngoài cửa sổ. Bóng lưng to lớn ấy chẳng hiểu sao tôi lại thấy nó cô đơn đến vậy. Nhớ tới cái lúc anh nhìn thấy tôi xuất hiện trên bản làng nghèo ấy, cả lúc biết anh sau khi nhận được tin của công an liền tức tốc lái xe từ Sài Gòn ra Quảng Bình xuyên đêm mưa gió, thì tim gan tôi đau đớn như vỡ vụn thật rồi. Đưa những ngón tay lạnh toát vì lạnh giờ lên từng đường nét cương nghị trên khuôn mặt anh. Tôi cố cắn môi không để bản thân bật ra tiếng khóc. Đáy mắt lúc này phủ đầy một tầng đau thương. Tôi muốn bên anh lắm, nhưng còn mẹ tôi, bà vẫn còn yêu anh, thì tôi biết làm sao đây. Chẳng biết anh giả vờ ngủ hay là mê sảng, mà bàn tay tôi đặt trên má anh, bỗng dưng bị anh nắm chặt lấy siết chặt. Tuy vậy đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Phú à, đừng xa anh, đừng xa anh có được không? Cô rút tay mình ra khỏi tay anh, nhưng vẫn không hề có suy nghĩ gì cả. Mà mạnh quá thì lại sợ làm anh tỉnh giấc, nên tôi đành chấp nhận, cứ để anh cầm tay mình như vậy, cho tới khi máy bay đáp xuống mới rụt rè run khỏi. Tôi không để anh kéo vali giúp mình, cũng không có đi bên cạnh anh mà lặng lẽ đi sau một đoạn. Cảm xúc cố tỏ ra lạnh nhạt nhất có thể. Ra đến sảnh ngoài, trong lúc đang đợi người kia gọi taxi, thì cánh tay tôi bỗng dưng bị kéo lùi lại, sau đó là giọng nói gắt gỏng của Hoàng vang lên. Cậu cũng biết đường về rồi hả? Sao không đi luôn đi? Tôi liếm môi lắc lắc đầu, ngập ngừng hỏi. Cậu, sao cậu biết mình về đây mà tới? Bố cậu gọi mình, nói mình tới sân bay đón cậu. Cầm lấy quai vali của tôi, Hoàng chẳng để ý đến anh mà chỉ chằm chằm nhìn tôi nói lớn. Đi thôi, tôi đã gọi xe rồi. Nói xong Hoàng cũng lôi tôi đi về phía chiếc xe taxi cách chúng tôi một đoạn khoảng chục mét. Chẳng để cho tôi nói lời cảm ơn hay tạm biệt với anh hết. Thậm chí khi tôi lên xe rồi, cậu ấy cũng chẳng để cho bác tài hạ cửa kính xuống. Cả thân hình cao gầy dựa vào chúng che khuất hết quang cảnh bên ngoài. Lúc xe đi qua ngã rẽ, nương qua khe hở nhỏ, tôi vẫn còn lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của người ấy đứng bên vệ đường lạc lõng giữa một biển người qua lại. Theo chỉ dẫn của Hoàng, bác tài lái xe đưa tôi trở về một căn nhà nhỏ, đi ngược lại về hướng ngôi nhà của anh cho mẹ con tôi thuê trước kia. Tuy không lớn và trang hoàng lộng lẫy, nhưng cũng được gọi là tạm ổn, lại được đặt ở vị trí đường lớn, nên cũng không khó khăn cho việc di chuyển trong các con hẻm nhỏ. Tôi quay sang hỏi Hoàng. Chỗ này, sao cậu lại đưa tôi tới đây? Hoàng rút tiền ra trả cho bác tài, đẩy cửa xe rồi bước xuống mới đáp trả tôi. Hôm cậu bỏ đi, mẹ cậu cũng chuyển khỏi căn nhà của ông chú kia rồi. Cũng may là tìm được nơi mặt tiền này để có thể mở lại cửa hàng. Nghe cậu ấy nói vậy, tôi cũng chỉ biết gật đầu lững thững theo sau cậu ấy đi vào khoảng sân nhỏ trước mặt. Đúng lúc cánh cửa nhà Hoàng được mở ra, cô Hiền cũng lao ra khỏi xe chạy lại phía tôi, ôm lấy nức nở. Con ơi, sao lại dại dột mà bỏ đi, không nói với ai một câu thế hả? Sao lại đâm đầu vào cái oan nghiệt kia cơ chứ? Cô Hiền cứ ôm lấy tôi khóc một lúc khá lâu. Sau đó dường như nhớ ra điều gì đó, cô hớt hải chạy lại xoay người tôi một vòng. Nhìn thấy tôi vẫn khỏe mạnh mới thở vào nhẹ nhõm, nói với chú Khải. Con bé cũng về rồi. Ngày mai anh đi lên cơ quan, thì nhớ nhờ bên phụ trách hồ sơ của con bé Vũ họ dịp xuống. Chứ đừng để họ phải gọi con bé lên trụ sở lấy lại khẩu cung thì rắc rối lắm. Được rồi, vậy hôm nay em ở đây với con bé nhé. Con ở nhà đã có bố mẹ với cô nó trông rồi, không phải lo lắng quá đâu. Chú Khải dặn dò cô Hiền xong rồi quay sang nhìn tôi trấn an. Vũ đi đường xa chắc cũng mệt rồi, hai cô cháu vào nhà nghỉ ngơi đi. Chú ra ngoài cửa hàng mua một ít đồ ăn sẵn, chưa bây giờ 10 giờ đêm rồi, nấu thì đến bao giờ. Cô Hiền cũng không có ý phản đối ý kiến của chú Hải, cùng với Hoàng giúp tôi chuyển vali vào trong nhà. Căn nhà này rất nhỏ, chắc chỉ nhỏ bằng một nửa phòng khách ngôi nhà của anh. Vật dụng đều cũ kỹ, không có phòng ngủ riêng, nhìn qua thì rất chật vật. Nghe cô Hiền kể lại trong quá trình chuyển nhà, mẹ tôi cũng vất vả không kém, vì phải thanh lý lỗ vốn, hết số hoa vừa mới nhập. Ngày nào cũng mất hồn vì không có tin tức của tôi. Lúc này cũng tự trách bản thân mình quá nóng giận mà đánh tôi, để rồi dẫn tới cơ sự như vậy. Hoàng ở lại giúp tôi dọn dẹp xong mọi thứ, cũng xin phép chào cô Hiền đi về. Trước khi đi ra khỏi cửa, cậu ấy còn không quên nói với tôi về việc học ở trường. Vì tôi nghỉ khá lâu, nên chương trình học phải gấp rút mới theo kịp được kỳ thi cuối năm đang cận kề. Nếu tôi không đành, thì phải chấp nhận học lại sang năm sau mà thôi. Tiễn Hoàng đi ra tới cổng, tôi lưỡng lự rồi cũng lên tiếng nói. Cảm ơn cậu, vì đã không ghét bỏ mình. Đừng nói cảm ơn tôi. Hoàng quay người lại ôm chặt lấy tôi, giọng nói cất lên đầy buồn bã. Vũ à, những chuyện tôi làm đều là do tôi tự nguyện. Tôi không hối hận. Cho dù kết quả sau này chẳng bao giờ được như tôi mong muốn, tôi chỉ muốn mỗi ngày được nhìn thấy cậu, cùng cậu vô tư như ngày xưa thôi. Tôi... Hoàng à, tôi... Không sao. Cậu cũng đừng cảm thấy khó xử với tôi. Tôi không sao đâu. Vớt lại những ngọn tóc rối trên đầu tôi, Hoàng lùi người lại rồi nói tiếp. Thôi, cậu vào nhà đi. Tôi đi về đây. Ngày mai tôi tới đón cậu đi học. Nhớ, đừng có ngủ nướng nhé. Nói xong, Hoàng quay người chạy thật nhanh về phía mấy bác xe ôm đang đứng ở bên kia đường bắt khách. Thì thoảng vẫy lại, nhìn tôi rồi chào. Tới khi xa lắm rồi mới chịu buông xuống. Nhìn theo hướng cậu ấy khuất dần, tôi ngoài thở dài thì chẳng biết làm gì hết. Quay người bước đi thật nhanh vào trong sân mà chẳng hề hay biết. Phía bên ngoài đường ở dưới gốc cây hoa sữa, có một người đàn ông đã đứng đó từ rất lâu nhìn tôi. Dưới chân là rất nhiều tàn thuốc và đầu lọc. Vào đến nhà, tôi đã nhìn thấy cô Hiền đang dọn thức ăn ra bàn, ngạc nhiên hỏi. Ờ, chú Khải đã mua thức ăn về rồi sao cô? Sao cháu không nhìn thấy chú ấy vậy? Chú mua từ hồi nãy rồi. Thế còn với Hoàng mà nói chuyện quá, không làm phiền hai đứa thôi. Mà con đi rửa tay đi, rồi ăn cơm không đói. Dạ, con biết rồi cô. Tôi gật đầu đáp trả cô Hiền, tiến về phía bếp rửa tay, sau đó trở về bàn ăn ngồi xuống. Nhìn một bàn thức ăn có tôm, có thịt gà, có chân giò hun khói, chẳng hiểu sao tôi thèm đến lạ. Có lẽ là đói quá như cô Hiền nói, nên tôi ăn rất ngon, như người đang sống ở năm 45 vậy. Chăm chú ăn đến bát thứ ba, bỗng dưng cô Hiền lên tiếng hỏi tôi. Vũ à, cháu với Dương là thật à? Động tác cắp thức ăn của tôi ngay lập tức cự lại, khuôn mặt cứng đờ trở nên trắng bệch, lắp bắp đáp trả. Chuyện đó chỉ là trước kia thôi cô. Từ 2 tháng trước đã không còn nữa rồi ạ. Cô Hiền tuy không phải là người thân thích trong gia đình tôi, nhưng cô rất tốt với tôi, thậm chí là còn hiểu tôi hơn cả bố mẹ. Nên sau khi biết chuyện này, cô cũng không hề có phản ứng quá gay gắt như bọn họ. Chỉ nhẹ nhàng hỏi tôi dăm ba câu việc với anh bắt đầu như thế nào. Tất nhiên tôi cũng trả lời cặn kẽ, không có giấu giếm cô ấy điều gì hết. Chỉ trừ duy nhất cái chuyện tôi bị cưỡng bức kia. Tối hôm ấy cô Hiền ngồi lại với tôi. Nghe cô kể tôi mới biết, hóa ra thời gian vừa rồi, chú Khải đã ra ngoài Bắc tham gia một chuyên án hình sự buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Nên cô ấy cũng đi theo chú ra ngoài đó luôn. Có lẽ việc bố tôi ngoại tình, mẹ con tôi phải đi biệt xứ khiến cô ám ảnh và sợ hãi. Nên cô đối với chú Khải cũng bắt đầu trở nên không an tâm. Thành ra bây giờ quán của cô gần như là đóng cửa liên tục. Nhìn đồng hồ đã chỉ 1 giờ sáng mà hai cô cháu vẫn chưa định ngủ. Tôi trằn trọc rất lâu, cuối cùng cũng lưỡng lự lên tiếng hỏi cô. Cô Hiền ơi, ngày xưa mẹ cháu với chú Dương, bọn họ được nhiều người biết đến, đúng không? Trong đêm tối mịt, tôi nghe thấy cô Hiền thở dài, một vài giây sau mới thấy cô trả lời. Ngày xưa mẹ cháu nằm trong danh sách hoa khôi của trường, lại học giỏi nữa, nên hầu như các bạn nam nào cũng thích, trong đó có cả Dương và bố cháu. Nếu xét về gia thế và sắc, thì Dương vẫn hơn bố cháu nhiều. Hồi ấy ai cũng cứ tưởng bọn họ sẽ thành một đôi. Nhưng tiếc là mẹ cháu lại chỉ chung tình với bố cháu thôi. Mười mấy năm trôi đi, cứ tưởng tình yêu của bọn họ sẽ bền vững giống như ngày trước. Ai ngờ lại thành ra như thế này cơ chứ. Tôi nghe vậy cũng chẳng biết phải nói gì, nên chỉ à một tiếng đáp trả cho cô lấy lệ. Cố điều chỉnh hơi thở của mình cho đều đặn rồi nhắm mắt đi ngủ. Tâm trạng cũng chẳng khá hơn là bao. Một đêm ấy với tôi mà nói, chẳng phải là giấc ngủ ngon gì cho cam. Vẫn là mơ về những hình ảnh vui cùng anh trước đó. Là hình ảnh bố tôi giận dữ khi biết chuyện. Là hình ảnh mẹ tôi đánh tôi vì quá tức giận. Tất cả mọi thứ chẳng khác gì một thước phim tua chậm, ùa về một lúc khiến tôi nghẹn lòng. Sáng hôm sau, vì dậy khá trễ, nên lúc tôi với Hoàng tới trường, tiết học đầu tiên đã kéo dài hơn được 20 phút. Nhớ lại lúc nhận phiếu đăng ký bàn học, tôi đã chọn ban xã hội, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ trở lại tôi lại học ở ban tự nhiên cùng với Hoàng. Mặc dù thắc mắc thật đấy, nhưng tôi cũng không tỏ ra khó chịu hay bắt bè gì cậu ấy. Vì dù sao tôi cũng không quan trọng việc này cho lắm, bởi vì bây giờ tôi không cần thời gian rảnh. Trước kia tôi nhất quyết 1-2 chọn ban xã hội, vì ban học này không có gắt như ban tự nhiên. Thời gian cũng không gò bó cả tuần, nên tôi có thể tranh thủ được ở bên anh nhiều hơn. Nhưng bây giờ tôi với anh cũng không còn gì nữa rồi. Học tự nhiên cắt một ít cũng không sao. Chỉ ít, tôi cũng có thể dùng việc học để không nhớ tới anh nữa. Vì nghỉ mất 2 tháng, nên tôi đã bỏ lỡ rất nhiều chương trình học. Mà kỳ thi cuối năm cũng chỉ còn 2 tháng nữa là gõ cửa. Nên ngoài thời gian ở trên lớp ra, tôi phải cặm cụi nghe Hoàng giảng bài cho mình. Cặm cụi cùng cậu ấy làm bài tập. Bố mẹ tôi ngày hôm sau cũng trở về Sài Gòn. Trước ý kiến muốn dọn ra ở riêng của tôi. Ban đầu bọn họ nhất quyết không chịu. Nhưng sau đó có sự giúp đỡ của cô Hiền, tôi cuối cùng cũng được dọn ra ngoài như là ý nguyện. Khoảng thời gian từ Quảng Bình trở về, tôi không còn gặp anh nữa. Cũng không thấy ai nhắc gì tới anh. Trong lòng mặc dù muốn gặp lắm, nhưng chẳng biết phải nên làm như thế nào. Thậm chí nhiều hôm nhớ anh đến kiệt quệ, tôi điên cuồng chạy trong đêm tối, đứng trước cổng chung cư nơi anh ở nhìn lên. Nhìn cái ngôi nhà lúc nào cũng thấy sáng đèn trên tầng cao nhất mà bật khóc trong đau đớn. Những lúc như thế, tôi thấy bản thân mình thật là thất bại ghê gớm. Thấy bản thân nhu nhược đến đáng ghét bỏ. Rõ ràng tôi là người đã đẩy anh ra xa. Rõ ràng tôi là người tuyệt tình. Rõ ràng anh đã làm đúng theo ý nguyện của tôi, không tới để làm phiền tôi nữa. Ấy vậy mà lúc này tôi lại tức giận. Tức giận vì không được nhìn thấy anh. Tức giận vì anh không tới tìm tôi, bám riết như ngày trước. Tức giận vì anh đã hứa sẽ chỉ yêu một mình tôi, mà cuối cùng lại coi lời nói ấy như là gió thoảng. Tôi đã từng cố trở nên thân thiết với Hoàng, cố để bản thân mình hòa mình vào những niềm vui mà cậu ấy mang tới, cho tôi hy vọng có thể quên được hình bóng kia trong lòng mình. Nhưng thời gian cứ ngày thế trôi qua, tôi nhận ra một điều rằng tôi chẳng thể nào quên nổi anh. Càng cố quên đi thì lại càng nhớ tới. Nhớ từng đường nét anh cười với đôi mắt xanh lá ấy sẽ còng lại như là hình lưỡi liềm. Nhớ từng cái nhìn đau lòng khi tôi tuyệt tình buông lời cay đắng. Nhớ tất cả những lúc anh yêu thương tôi bằng cách nguyên thủy nhất. Chúng tôi bên nhau thời gian không dài, nhưng tôi biết cả hai đều yêu nhau bằng tình cảm chân thật nhất, bằng tình yêu mãnh liệt nhất mà chúng tôi có. Anh không ngại nói với bạn bè mình về tôi, về một cô người yêu bé nhỏ như tôi. Cũng không ngần ngại gì mà gọi điện báo với bố mẹ của anh về việc đợi tôi lớn rồi sẽ cưới. Anh vì tôi mà nhận lấy cái công trình 1000 tỷ, chẳng thu được lợi nhuận trên bản rìn rìn. Anh vì tôi mà quyên góp cho đồng bào nó một số tiền công nhỏ. Anh vì tôi làm nhiều điều như thế, nhưng tôi vẫn chẳng thể nào can đảm đứng bên anh được. Thời gian thấp thoáng trôi đi nhanh như là thoi đầy. Ngày hôm nay cũng là ngày cuối cùng tôi thi kết thúc kỳ thi cuối năm học lớp 11. Thời tiết tháng 5 trong Sài Gòn nóng đến khó chịu, không có những cơn mưa bất chợt như khoảng thời gian trước đó. Nhìn ngược nhìn xuôi đều thấy nắng vàng phủ kín. Bước ra được tới cổng trường thì khuôn mặt của tôi đã mướt mát hết tất cả mồ hôi. Mái tóc dài ngang vai qua một thời gian cũng dài đến eo, bị tôi cuộn tròn trên đỉnh đầu. Ấy vậy mà vẫn chẳng đỡ nóng đi một chút nào hết. Nhìn các bạn học sinh ngồn ngột kéo nhau đi về, tụm năm tụm ba, về kiểm tra xem có tốt không, lòng tôi bỗng dưng chua xót đến lạ. Từ ngày chuyển vào đây, tôi ngoài Hoàng và Viễn thì chẳng có lấy một người bạn nào hết. Họ không ghét tôi, nhưng cũng không có nói chuyện, nên suốt ngày tôi chỉ có lủi thủi một mình mà thôi. Viện năm nay phải đối mặt với kỳ thi trung học phổ thông, nên không còn thời gian túng tụng nữa. Hoàng thì thi xong phải lên phòng ban giám hiệu, chuẩn bị cho kỳ thi hóa toàn quốc. Thành ra tôi lúc này chỉ có thể trở về nhà một mình. Vũ! Vũ! Nghe thấy tiếng gọi, bước chân của tôi bỗng dưng khựng lại. Đảo mắt nhìn sang bên kia đường, thì thấy Việt đang đứng bên cạnh chiếc xe của mình với tôi. Khóe miệng lại không tự chủ kéo lên một nụ cười thật nhẹ, chạy thật nhanh lại ríu rít. Anh về rồi à? Sao biết trường em học mà tới thế? Việt nhìn tôi, đưa tay chỉnh lại mấy lọn tóc rối xù trên đầu tôi cho gọn gàng, giọng nhẹ nhàng đáp trả. Ừ, anh mới về Sài Gòn lúc sáng thôi. Hôm nay em thi thế nào? Làm bài có tốt không? Em cũng bình thường. Điểm cao thì có lẽ không được, nhưng điểm trung bình thì chắc chắn đạt. Những lời này tôi nói không hề sai. Mặc dù tôi cũng không đến nỗi học sốt, nhưng nghỉ tận 2 tháng như vậy thì không động chạm tới sách vở, tôi mất đi không ít kiến thức. Lại thêm việc học ở ban tự nhiên, bài tập cùng với áp lực học lúc nào cũng căng như là dây đàn. Đuổi kịp theo họ thật sự là rất khó. Việt nghe thấy tôi trả lời như vậy thì cười nhẹ, mở cửa xe đẩy tôi vào bên trong. Sau khi bản thân cũng đã yên vị trên ghế lái của mình thì mới buông lời. Được rồi, bây giờ cũng đã 4 giờ chiều rồi, có muốn uống một chút cà phê không? Tôi đưa mắt nhìn anh, nhìn cái người đang giúp tôi cài dây an toàn ở khoảng cách gần như siết chặt. Cổ họng bỗng dưng nghẹn lại chẳng thể thốt nên lời, mất một lúc khá lâu mới có thể ngập ngừng. Vâng ạ, em thế nào cũng được, em không có kén như anh đâu. Việt à lên một tiếng, sau đó tập trung vào công việc lái xe của mình. Còn tôi cũng chuyên tâm vào đề thi tiếng Anh vừa nãy mà dò tìm lại đáp án. Không còn tiếng nói chuyện, không khí trong xe gần như ngưng trệ lại đến khó chịu. Ngoài tiếng vù vù do đang bật điều hòa ra thì chẳng còn tiếng nào khác. Đi được một đoạn khá xa, bên trong liền vang lên tiếng nhạc quen thuộc của bài Forever. Tôi đưa mắt nhìn Việt định bụng nói anh ta chuyển bài, thì anh ta đã nhanh tay hơn, vô tư giới thiệu. Bài hát này tôi rất thích nghe, nghe hoài nghe mãi vẫn thấy không chán, nên quyết định bật cho em nghe thử, rất hay đó. Tôi biết chứ, tôi biết nó hay, thậm chí tôi còn học thuộc luôn bài hát này chỉ vì người kia thích nghe nữa. Khi ấy tôi đã tự nhủ bản thân mình sẽ hát tặng anh vào một dịp nào đặc biệt, nhưng bây giờ có lẽ là chẳng cần nữa rồi. Tôi tựa đầu vào cánh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nhớ lại câu anh vừa nói. Tôi thở hắt ra một hơi thật dài đáp trả Việt, giọng nói mang theo có một gì đó có phần lạc đi. Em nghe rồi, hay thật anh ạ. Đi thêm một đoạn nữa, Việt dừng xe lại trước một quán cà phê phong cách trang trí khá đẹp mắt nằm trên con đường gần bệnh viện anh làm. Dắt tôi đi vào bên trong, chọn lấy một bàn nơi góc cuối sân. Việt gọi cho tôi một ly cà phê sữa, còn bản thân thì uống cà phê đen, một ly cà phê đen đắng ngắt. Anh kể với tôi trước kia, anh cũng thích đồ ngọt lắm. Nhưng từ khi cái sự việc kia xảy ra, anh bắt đầu tập dần chuyển sang uống cà phê đen không đường. Ban đầu lúc mới uống, chỉ nhấp môi tôi đã thấy nó đắng ngắt rồi. Nhưng so với trái tim khi ấy thì vẫn chưa là gì cả. Nên Việt quyết tâm cắn răng tập làm quen với thứ đồ uống ấy. Dần dần anh trở nên nghiện nó, coi nó là một thứ đồ uống sở thích của mình. Anh nói tim anh đắng rồi, nên cảm nhận thêm một chút đắng cũng không có sao. Có khi còn cảm thấy bản thân dễ chịu đi hẳn. Có thật uống vào sẽ dễ chịu hơn không ạ anh? Vậy để em thử một chút. Tôi vừa lấy một cốc cà phê của Việt đưa lên miệng uống. Một ngụm thật lớn. Vị đắng ngắt trôi xuống cổ họng, khiến tôi chỉ biết nhăn mày cố chịu đựng. Đôi mắt cũng đỏ sọng vì quá sức tưởng tượng. Xong xuôi cũng là lúc nước mắt tôi ứa ra đầy một mặt. Một màn như vậy khiến Việt sợ đến lo lắng, sốt sắng không ngừng. Uống đi. Đưa chai nước khoáng đã mở nắp đến trước mặt tôi, Việt hốt hoảng trách móc. Anh đã nói rồi mà, em làm sao mà uống được mà cứ bướng chứ. Nhận lấy chai nước anh đưa, tôi tu ưng ực hết nửa chai, vẫn cảm thấy cổ họng đắng ngắt. Định bụng đứng dậy mua chai nước ngọt, thì đúng lúc này, bước chân của tôi khựng lại chẳng thể nào đi tiếp được, vì tôi đã nhìn thấy người ấy. Người trong suốt mấy tháng nay làm tôi nhớ điên đảo. Anh vẫn phong độ như thế, vẫn quần tây áo sơ mi trắng nghiêm nghị mà chững chạc, vẫn cái khuôn mặt bình thản nhưng hút hồn người khác ngay từ cái gặp mặt đầu tiên. Anh không nhìn thấy tôi, bởi vì anh vẫn đang còn chú tâm nói chuyện với một người con gái khác. Cái người đang đi bên cạnh anh cười nói tủm tỉm. Tôi đưa mắt nhìn cô gái đó, là một người con gái xinh đẹp có thừa, nụ cười đẹp đến mức khiến tôi còn mê mẩn, cứ muốn nhìn mãi. Cô ấy rất cao, dáng người mảnh khảnh chẳng khác gì người mẫu. Đi với anh đúng thật là một cặp trời sinh, chẳng hề có khuyết điểm. Nhìn theo bóng dáng của hai người họ khuất dần sau cánh cửa, dẫn đến tầng trên của quán, tôi đưa tay lên quẹt sạch những giọt nước mắt vô thức đang tuôn ra lăn dài trên má. Khóe môi kéo lên một nụ cười chua chát. Anh tìm được hạnh phúc mới rồi. Đáng lẽ tôi phải vui, vì điều tôi mong muốn cuối cùng đã trở thành sự thật chứ. Nhưng tại sao lại đau lòng đến khó chịu như thế này? Việc thấy tôi im lặng như vậy một lúc thì cuối cùng có lẽ cũng đoán ra được tâm trạng tệ hại của tôi, nên liền gọi nhân viên tới thanh toán, sau đó nói: Vũ à, mình về thôi, để anh đưa em về. Tôi khịt mũi lắc đầu, đáp trả Việt trong tiếng nức nghẹn: Không sao đâu, anh đợi em đi rửa mặt một lát rồi em ra. Như vậy có ổn không? Việt ngập ngừng hỏi tôi, Ánh mắt như có như không chiếu về phía tòa nhà, mà ánh lên nhiều tia nghi hoặc. Tôi hiểu nỗi lo của anh, nên đành lên tiếng trấn an. Em đi một lúc rồi ra thôi. Anh đừng lo lắng quá, làm gì có ai bắt nạt được em đâu. Nói xong tôi cũng bước tật nhanh về hướng cửa chính, mà trong lòng không khỏi thấp thỏm. Thậm chí càng tới gần, thì trái tim trong lồng ngực càng đập mạnh, như muốn nhảy bật ra ngoài. Bước qua từng dãy bàn đông nghịt người ngồi đó, nói chuyện phiếm. Lòng bàn tay nắm chặt của tôi đã trở nên nhấp nháp, do mồ hôi túa ra vì sợ. Tôi sợ trong biển người đông lúc này, anh nhìn thấy tôi, còn tôi lại không nhìn thấy anh để mà tránh. Vào được đến khu vệ sinh, đứng trước tấm gương tại bồn rửa mặt, trông thấy khuôn mặt tái mét chẳng còn sức sống nào của mình. Tôi chỉ biết thần người, không suy nghĩ rằng bản thân lại chỉ vì một người đàn ông mà thất bại như vậy. Phải mất vài phút định thần, tôi mới thoát khỏi những suy nghĩ miên man đang hành hạ, rồi đưa tay vặn nước xối xả lên, hất lên mặt cho tỉnh táo. Đầu óc cũng cố không nghĩ tới mấy chuyện không vui kia nữa. Nhìn lên đồng hồ trên tay đã chỉ sang 5 giờ rưỡi. Tôi nhận ra mình cũng đã đi khá lâu, lại sợ Việt lo lắng, nên tôi vội vàng đi ra khỏi đó. Chỉ là vừa bước ra tới bên ngoài, thì cánh tay tôi đã bị một người khác kéo mạnh đi về hướng ngược lại. Mặc cho tôi quát tháo, vẫn không có ý định buông ra, thậm chí lại còn siết chặt hơn nữa. Người này chẳng phải ai khác, mà chính là anh. Đi qua rất nhiều ngã rẽ, lên đến tầng một ít người qua lại, anh mới chịu buông lòng cổ tay tôi ra. Cả thân hình cao lớn, ép sát lấy tôi không còn kẽ hở. Đôi môi điên cuồng dùng sức hôn xuống môi tôi, như muốn nghiền nát, chẳng hề mang theo một chút dịu dàng nào hết cả. Không biết bao lâu trôi qua, đến khi tôi gần như muốn khuỵu xuống, anh mới chịu dừng lại. Nhìn chằm chằm tôi trách cứ, giọng khàn đặc. Sao lại đi cùng với cậu bác sĩ kia? Hai tay đặt ở eo tôi, bỗng dưng dùng sức siết chặt hơn. Anh gằn từng chữ. Em với tên đó đang quen nhau, có đúng không? Nghe thấy anh chất vấn mình như vậy, bao nhiêu uất ức tôi dồn nén chẳng thể nào kìm hãm lại được nữa. Tức giận, hất mạnh anh tách ra khỏi người mình, tôi hét lớn. Em đang có quan hệ với ai? Thì đó cũng chẳng phải việc liên quan tới anh. Anh đừng có xía vào chuyện của em nữa. Anh là người yêu của em, sao lại không có quyền xía vào? Anh bận công việc, phải rời thành phố 2 tháng. Không nhìn thấy em có biết là anh nhớ em như thế nào không hả? Tôi đưa đôi mắt cay xè ẩn ực nước ngẩng lên nhìn anh. Nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình đây mà tim đau thắt lại. Chẳng thể nào mạnh mẽ nổi nữa, lao nhanh vào lồng ngực to lớn ấy mà bật khóc. Trong đầu tôi lúc này chẳng còn tỉnh táo mà nghĩ tới những điều bản thân không được phép trước đó. Chẳng còn tỉnh táo để mà nhớ tới lời bố dặn. Chẳng còn tỉnh táo để mà nhận ra người trước mặt này cũng là người mẹ tôi yêu nữa. Tôi chỉ biết lúc này muốn được ở bên anh, muốn được anh trầm luân chẳng suy nghĩ vướng bận điều gì hết. Tôi ghen, tôi hờn dỗi, tôi cáu gắt vì anh cười nói với người con gái khác chẳng phải là tôi. Tôi ghen vì anh với cô ta quá xứng, đến kiếp đuyền còn chẳng thể tìm thấy được. Lúc này tôi thật sự chỉ muốn hỏi rằng người kia là ai, có mối quan hệ gì với anh mà anh lại có thể vô tư không cảnh giác như vậy. Là ai mà khiến một người bình tĩnh như anh cũng phải nở ra nụ cười dịu dàng đó. Tôi muốn hỏi anh, rốt cuộc anh cũng thích cô gái kia có phải không? Hỏi anh có phải là hết yêu tôi rồi hay không? Nhưng lại không làm được. Tôi không làm được, không thể nào mở miệng nổi, nên vòng tay ôm lấy anh chỉ biết siết chặt, thậm chí là cào cấu để xả giận. Trước những hành động trẻ con bướng bỉnh ấy của tôi, anh không những không kêu đau, không nhăn nhó, mà còn bật cười nhẹ đầy cương nghị. Và tuyệt như thế đủ chưa? Giận dỗi anh cái gì à? Tôi ra sức lắc đầu, mặt liên tục rụi vào trong lồng ngực, mặc cho nước mắt nước mũi tèm lem đầy ra chiếc áo sơ mi trắng đắt tiền. Một lúc sau mới lảo bảo. Anh còn cười với chị kia. Cô ấy chỉ là đồng nghiệp. Bọn anh tới đây gặp đối tác, không có chuyện gì hết đâu. Anh hơi đẩy người tôi nhích ra khỏi người mình. Những ngón tay sạch sẽ đưa lên quẹt sạch những giọt nước mắt trên má tôi, buồn bã nói tiếp. 2 tháng nay anh phải có việc đi, muốn gọi điện thoại cho em nhưng lại không có số. Lên mạng thì lại không thấy nick của em sáng. Nhiều lúc nhớ quá, còn bỏ việc chạy ra sân bay. Nhưng rồi lại nghĩ, em với anh. Nói đến đây anh bỗng dưng ngừng lại, lảng sang chủ đề khác. Em hôm nay thi cử như thế nào? Làm bài tốt chứ? Tôi lặng lẽ gật đầu sụt sịt đáp trả. Em cũng bình thường. Không tốt quá, nhưng vẫn đủ điểm để lên lớp. Đủ điểm để xếp loại học lực trung. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net